Cực phẩm thần y, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274. Tốc độ phóng kiếm của ông ta nhanh đến mức tạo thành một vết cắt to lớn ở giữa không trung. Uy lực của lưỡi kiếm cắt ngang vừa xuất hiện, hào quang kiếm mạnh mẽ đã phun ra, ngưng tụ trên không trung thành vô số hình dạng khác nhau. Sau đó lao về phía Trần Gia Bảo, như muốn xé Trần Gia Bảo ra làm đôi. Phía trước có một kiếm, phía sau có một kiếm. Dưới hai đợt công kích hủy diệt này, trong mắt Trần Gia Bảo lóe lên một tia ngưỡng mộ. Nói, mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay khi lời nói của anh vang lên, thanh kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống. Anh vung về phía trước, từ đầu ngón tay rút ra một kiếm phóng về phía trước. Va chạm với năng lượng kiếm của ông ta, lập tức tiêu tán, vang lên một tiếng, bang, nổ ra, khí lực mạnh mẽ đột nhiên lan tràn ra xung quanh. Ngay sau đó, gần như không có khoảng cách thời gian nào, một lưỡi kiếm mảnh mai sắc bén với tốc độ vô song, xuyên qua năng lượng mạnh mẽ, đâm vào ngực Trần Gia Bảo, phản chiếu ánh sáng đỏ rực dưới ánh mặt trời. Trước khi kiếm đâm đến, Trần Gia Bảo cảm thấy lồng ngực có cảm giác kỳ quái. Khí lực mãnh liệt, Trần Gia Bảo hơi cau mày, tự hỏi rằng cuộc tấn công của Takashima Seira lại dữ dội như vậy, không có một chút dừng lại. Nhưng Trần Gia Bảo là một nhân vật như thế nào? Dù đường kiếm của Takashima Seira rất dữ dội nhưng cũng không thể làm được gì anh. Trần Gia Bảo búng ngón tay, một kiếm khí bộc phát ra, đánh vào lưỡi kiếm giòn tan. Bản thân anh thuận thế rút lui. Công kích của Takashima Seira bị cản trở nhưng ông ta lập tức điều chỉnh. Lực toàn thân càng lúc càng cao. Hét lớn một tiếng. Sau đó ông ta tung ra một thanh kiếm trắng dài 10 mét. Rồi chém về phía Trần Gia Bảo. Tốc độ của thanh kiếm này nhanh hơn. Công kích dữ dội hơn. Tiếng gió và tiếng sấm kinh ngạc hơn. Đến đây, Trần Gia Bảo nhìn thấy Takashima Seira công kích càng ngày càng ác liệt. Trong lòng cũng bừng bừng khí thế, hào phóng cười một tiếng, cầm kiếm nghênh đón. Trước mắt bao người, Trần Gia Bảo xông ra đập nát thanh kiếm, và định lợi dụng kẽ hở để Takashima Seira lao tới tấn công thì bị chặn lại. Đột nhiên, sự thay đổi đột ngột xảy ra, một lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện trước mắt Trần Gia Bảo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn, và chém về phía đầu anh. Tốc độ chớp mắt quá nhanh, lạnh như đao, lạnh đến thấu xương. Trần Gia Bảo sững sờ. Tốc độ dùng kiếm của Takashima Seira rất nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Nhìn thấy Trần Gia Bảo sắp bị chém thành đôi, máu vẩy đầy khắp nơi, Hề Như Kiên và những người khác vui mừng khôn xiết. Phan Phi Huyên càng không nhịn được mà hét to hơn nữa. Vào thời điểm quan trọng này, Trần Gia Bảo đã đặt chân tới bộ cửu cung, cùng với bộ pháp huyền diệu, có thể né được một cách dễ dàng. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm samurai rầm rầm chém mạnh xuống, đao cương hùng mạnh đứng trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, cả tòa nhà lại run lên, trên nóc tòa nhà xuất hiện một vết nứt dài. Sức công phá thực sự khiến người ta kinh ngạc, cũng may là chất lượng của tòa nhà văn phòng này tương đối cao. Nếu không thì e rằng với một đao này, cả tòa nhà cũng có thể sẽ sụp đổ theo. Phan Phi Uyên dưới chân lập tức không đứng vững, thân thể lắc lư, nhìn như sắp ngã sang bên cạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cô ta nghiêng sang một bên và rơi vào một vòng tay ấm áp. Phan Phi Uyên ngước mắt lên nhìn thấy đó là Trần Gia Bảo. Cô ta nhẹ giọng nói, Gia Bảo, cảm ơn anh. Trần Gia Bảo lắc đầu, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Kiếm pháp của Takashima Seira lại có thể càng ngày càng nhanh, càng mạnh mẽ tới như vậy. Như thể có thể nâng cao đến vô hạn. Thật sự là không thể tin được. Đột nhiên, Trần Gia Bảo chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn từ phía Takashima Seira. Ở khoảng cách hơn 10 mét, lại là một đao vút lên cao quét qua không trung tiến đến. Chém ra một đạo cương càng lớn hơn hình bán nguyệt. Không những phạm vi rộng, mà uy lực cũng rất mạnh. Tất cả những nơi đao cương đai qua, trên bề mặt tầng thượng liền xuất hiện những vết nứt hẹp dài. Quả thực là vô cùng khốc liệt. Cách chương.